Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 225. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tiểu Ô, lộ ra khí tức nguy hiểm. Tiền bối, ta cũng có thể lĩnh hội. Tiểu Ô lập tức kêu lên, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Ô trước ngực tấm lệnh bài kia xem đi xem lại. Cuối cùng mới nói, người cũng đi thôi, lúc này, người giảng kinh trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Huyết nhục có nhàn nhạt linh tính cùng sinh cơ, không còn gần như hư thối, nhưng vẫn như cũ giống như là vừa từ trong âm thổ leo ra. Tiền bối, ngài đến cùng tình huống gì? Là người hay là quỷ? Tần Minh hỏi, lão giả mở miệng, ta vốn doanh hư cung môn đồ. Vì diên thọ ngộ nhập lạc lối, đạp vào quỷ lộ, các ngươi đi nhanh đi. Không phải vậy ta sợ nhịn không được muốn thôn phệ các ngươi huyết nhục. Hắn cùng đồng dạng lệ quỷ khác biệt, vừa khôi phục ý thức rất thanh tỉnh, hai người xoay người chạy. Nào còn dám hỏi nhiều, Tần Minh một bước một cái dấu chân máu, nhuộm đỏ đất cát địa. Tiểu Ô tranh thủ thời gian nâng hắn, để hắn chuyên tâm chữa thương. Huynh đệ, các ngươi đi ra thật là nhanh. Ngoại giới, có người nhìn thấy bọn hắn, nhịn không được trêu ghẹo. Trước đây không lâu song phương còn trao đổi qua, hai người nào có tâm tình đáp lại. Lập tức chạy về phía trước tòa thành trì kia, phải vào khách sạn đi dưỡng thương. Ở trên đường Tiểu Ô tức giận không thôi, nói, đám người này tổng kết ra quy luật căn bản không có gì chim dùng. Gặp gỡ cảnh giới cao người, lập tức sẽ trở thành bọn hắn pháo hôi. Lão già si ết tiệt kia quá không biết xấu hổ. Tần Minh trở thành một cái huyết hồ lô. Trông đến khách sạn về sau, lập tức toàn lực ứng phó chữa thương. Còn tốt sách lụa pháp bị hắn giải quyết tai họa ngầm. Không phải vậy lại là một trận rối loạn, có thể sẽ tử vong. Lần này hắn mới luyện thành kim thiền kinh chữa thương, không thể thích hợp hơn, bởi vì kinh này chân nghĩa chính là xé rách thân thể cũ, lịch kiếp tân sinh, tại cầu sống trong chỗ CSS thiện ý dày đặc. Ở trong kim thiền kinh có được đối địch tử kinh, càng có đối tự thân hữu ích sinh kinh, diệu dụng vô tận. Tần Minh khôi phục được rất nhanh. Huyết nhục lịch kiếp, thể nội phát ra một tiếng ve kêu, sinh tử hỗ chuyển, toàn thân gân cốt cộng minh, cộng hưởng, ngũ tạng lục phủ đều là chiếu sáng rạng rỡ. 9 lần tân sinh về sau, thể chất của hắn cường đại dương nào. Một đêm trôi qua, liền vấn đề không lớn. 2 đêm về sau, Tần Minh càng hơn trước kia. Lần này lịch kiếp khôi phục, hoạt tính lực lượng sinh sôi không ngừng. Hắn lặng im lĩnh hội khiến cho kim thiền kinh lại biến đạt đến trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Đồng thời hắn luyện thành loại kỳ công này bên trong ghi lại đòn sát thủ kim thiền biến, một cái do sắc trời hóa hình kim thiền, nhưng tại có hạn trong khoảng cách, vỗ cánh thẳng hướng đối thủ có sinh tử hỗ chuyển. Thiền vận bất diệt, tiếng ve như sấm các loại đặc tính. Đồng thời, Tần Minh cũng mượn lần này kim thiền thuế biến, thấy được chính mình sinh lộ mới điểm cuối cùng. 2 ngày này, hắn luyện kim thiền kinh, bị xé nứt thân thể khỏi hẳn. Sau khi khôi phục, trong máu thịt xuất hiện lần nữa từng tia từng sợi nhiệt lưu. Đó là tân sinh khí cơ. Hắn tại trong cõi U Minh có loại cảm ngộ lần thứ 9 tân sinh lần nữa tụ lực. Mà cái này cũng chính là một lần cuối cùng. Bởi vì, hắn trong lúc mơ hồ thấy được ngoại thánh cánh cửa kia, Tần Minh nguyên bản còn cảm thấy đáng tiếc, hoài nghi lần thứ 9 tân sinh triệt để kết thúc, hắn hiện tại triệt để thấy rõ về sau. Cảm thấy bằng tự thân thiên chất, cùng so tổ sư còn dày hơn ban đầu nền tảng, đi đến một bước này đáng giá, dị nhân mới có thể 9 lần tân sinh. Mà hắn ở đây trên cơ sở, còn liên tục 2 lần tụ lực, thực hiện tiếp sức tân sinh, đi được càng xa. Hắn triệt để thăm dò tình trạng của mình, gần đây sẽ tiến hành một lần cuối cùng tiếp sức tân sinh. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị đem bất diệt điệp kinh đẩy hướng đại thành, ngũ hành kỳ công tăng. Thêm long xà kinh, kim thiền kinh, bất diệt điệp kinh, ta tại tân sinh giai đoạn luyện thành 8 loại kỳ công. Cũng coi như có thể, hắn cảm thấy không cần thiết miễn cưỡng đi luyện loại thứ 9 kỳ công. Hiện tại đã viên mãn, hết thảy đều vừa vặn, lịch đại tổ sư, tân sinh giai đoạn đại khái luyện thành 6 loại kỳ công. Liền trở thành hám thiên giả, tam ngự kình gia trì giả, Tần Minh cho là tự thân như bây giờ là đủ, sau đó hắn liền buồn vô cớ, về sau cũng đã không thể tân sinh. Từ ngoại thánh bắt đầu, chính là hoàn toàn mới phương thức tu luyện, đạo trở lại gian, từ đệ nhị cảnh về sau, mỗi cái đại cảnh giới chia nhỏ, cũng chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cộng thêm cái tích lũy đến viên mãn đợi phá quan, chỉ có đặt chân đệ nhị cảnh. Ta mới xem như tiếp cận những cái kia tiên chủng, thần chủng, lập tức sẽ đã đạt thành. Tần Minh quay đầu lai lịch, không đủ một năm, có thành tựu này, có thể đủ. Tiểu Ô xuất hiện, bảo hắn biết tin tức mới nhất. Minh ca, những cái kia căn bản không phải chân chính lệ quỷ, đều là người sống, nguồn gốc từ nào đó con đường, có chút cao thủ. Đem bộ phận, lệ quỷ, bắt đi ra, cẩn thận nghiên cứu, sau đó lại tìm kiếm Côn Lăng bản địa các loại cổ tịch. Chăm chú đọc qua, tìm, làm rõ không ít đầu mối, cái gọi là lệ quỷ. Tại thời kỳ cổ xưa ban đầu, là người người kêu đánh một loại tà tu, bọn hắn thôn phệ những sinh linh khác huyết nhục tinh khí thần. Xác thực giống như là ác quỷ hung tàn, cho nên cũng có người xưng bọn hắn là quỷ tu, nhưng tuyệt không phải linh thể. Bọn hắn đều có huyết nhục chi khu, mà lại bởi vì con đường này đặc tính, bọn hắn thọ nguyên đều hơi dài, những con đường khác cao thủ vì diên thọ. Đến lúc tuổi già lúc, có ít người sẽ nhịn không nổi chủ động truyền đi quỷ lộ. Quỷ lộ là thời kỳ cổ xưa ban đầu mọi người thống hận nhất mấy đại đường tà đạo một trong. Bởi vậy dẫn phát nhiều người tức giận, cuối cùng nhiều mặt chung diệt. Nói như vậy trước đó ngoại giới suy đoán không chuẩn a. Không thể tin, những cái kia gần như mục nát lệ quỷ, bọn hắn thôn phệ người ngoại giới, cũng không phải là muốn tìm kẻ si ết, ết thay. Thay vào đó, mà chỉ là chính mình muốn khôi phục. Tiểu Ô gật đầu, nói là như thế này, theo ghi chép, bọn hắn tổ đình bị phong ở trong âm thổ, được chôn cất tại Côn Lăng nào đó phiến lòng đất, hiện tại xem như phá ấn mà ra, hiện tại những này đi quỷ lộ người không vội mà đi ra, là bởi vì tự thân trạng thái cực kỳ hỏng bét, còn không thể rời bỏ âm thổ tẩm bồ, âm thổ lạnh lẽo thấu xương. Có thể để những lệ quỷ kia an nghỉ, bị phong lâu như vậy, bọn hắn cũng còn chưa si ết, ết tuyệt. Lần này lại gặp lại thế giới sương đêm, mà lại lần này các đại đạo thống vì dò xét qua hướng, đem Côn Lăng loại thần ký cùng cận tiên chi địa các loại đều mấy chục loại tạp thư đều lật khắp, đạt được bộ phận chân tướng. Côn Lăng mảnh địa giới này ít nhất có 9 nơi tuyệt địa, đi quỷ lộ người chỗ âm thổ chính là một cái trong số đó. Tiểu Ô cáo chi, thậm chí tuyệt địa so với chúng ta cho là 9 nơi còn nhiều hơn. Trước kia nhất lúc bọn chúng nhưng thật ra là một cái chỉnh thể, nhưng theo nguyên thủy Côn Lăng phá toái, mỗi một mảnh vụn đều trở thành một chỗ tuyệt địa. Đây đều là gần nhất đại giáo bọn họ thành quả nghiên cứu, mà lại bọn hắn cho là những tổ sư kia hẳn là chưa si ết, ết chỉ là đại chiến lúc không biết vì sao, ngoài ý muốn mở ra một ít phong ấn, mà tự thân tạm thời bị nhốt, tình huống dưới mắt cực kỳ không ổn, tất cả mọi người cho là nhất định phải cùng biến mất tổ sư liên hệ với, mau chóng phong ấn mảnh địa giới này. Nếu là càng nhiều tuyệt địa xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngày xưa, sinh linh giống thần, sinh vật gần tiên, đã từng đem tất cả phong ấn địa mở ra, muốn tiếp cận trong truyền thuyết Ngọc Kinh. Kết quả đối mặt tòa thành kia, bọn hắn xảy ra chuyện, vội vàng phong ấn Côn Lăng. Như vậy trốn xa, Tần Minh nghe đến đó về sau triệt để lý giải, Côn Lăng loại thần ký, bên trong nội dung những chuyện xưa kia lại có những này điều bí ẩn. Lập tức, hắn nghiêm nghị, hít vào một ngụm sương đêm. Bởi vì hiện tại giai đoạn các vị tổ sư trong lúc vô tình phạm sai lầm tương đương với lại đi sinh vật giống thần cùng gần tiên sinh linh đường xưa. Lần này, Ngọc Kinh nếu là lần nữa xuất thế, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao, ngay cả năm đó sinh vật trong truyền thuyết đều chạy trốn, Tần Minh cho là cho dù là lấy mở đường tổ sư đạo hạnh, cũng rất khó lần thứ hai phong ấn Côn Lăng địa giới. Cuối tuần nghỉ ngơi một chương, ngày mai tiếp tục cố gắng. Cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Hết chương.